Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 341, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 341 cái đồ bỏ đi này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật đang giấu chúng ta. Chấm, Châu Mỹ Ngọc càng nghĩ càng tức giận, tức đến mức hất đổ cả cốc ở trên bàn. Còn dám đánh con gái tôi, đừng rơi vào tay tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết. Châu Mỹ Hòa vội vàng đi đến an ủi. Chị hai, đừng tức giận nữa, cũng là tình báo của chúng ta bị sai, hại Mộng Đình bị đánh vô ích. Lập tức sắc mặt Lý Mộng Đình hơi thay đổi. Cô Út, câu này của cô có ý gì? Lẽ nào trận đánh này, con bị đánh vô ích sao? Lẽ nào không phải? Châu Mỹ Hòa trợn mắt. Chúng ta bảo cháu đi lấy lòng Vương Nhất, xin lỗi cậu ta, nói lời hay ý đẹp, khôi phục lại mối quan hệ trước kia, không phải bảo cháu đi quyến rũ cậu ta. Nói như vậy, ánh mắt mọi người trong nhà nhìn Lý Mộng Đình đều có chút không đúng. Quả thật, đây là cách làm tồi tệ nhất nhưng lại được Lý Mộng Đình nghĩ đến. Bây giờ, chỉ có thể gọi điện thoại cho ba, bảo ông ấy nghĩ cách. Mọi người cũng gật đầu, sau đó để Lý Mộng Đình gọi cuộc điện thoại này. Mộng Đình, chuyện làm thế nào rồi? Thái độ của Vương Nhất kia với con đã thay đổi chưa? Vừa được kết nối, đã truyền đến tiếng cười ha ha của Châu Chí Kiên. Vẻ mặt Lý Mộng Đình rất khó coi. Ông nội, bị cháu làm hỏng rồi, thái độ của Vương Nhất với cháu không chỉ không có chuyển biến, còn đánh cháu một trận. Cái gì, làm hỏng rồi? Giọng nói của Châu Chí Kiên đột nhiên cao lên 8 độ. Cháu có biết làm không vậy, chuyện đơn giản như vậy cũng có thể làm hỏng được. Lý Mộng Đình bị giáo huấn một trận, vốn dĩ trong lòng đã ủy khuất, bị Châu Chí Kiên mắng như vậy, lập tức càng thêm ủy khuất, đột nhiên bật khóc. Khóc cái gì mà khóc, đúng là một lũ bỏ đi, Châu Chí Kiên vô cùng tức giận nói. Rốt cuộc cháu đã làm gì, mà Vương Nhất lại đánh cháu. Châu Mỹ Ngọc không thể nhìn được nữa, giành lấy điện thoại, lên tiếng nói. Ba đừng trách Mộng Đình nữa, đều là cái tên Vương Nhất kia, vậy mà đã kết hôn rồi, ba nói xem cách kia còn thực hiện được không. Kết hôn rồi, đầu bên kia điện thoại cũng im lặng một lúc, giọng nói của Châu Chí Kiên trở nên nghiêm túc. Tin tức này có chính xác không? Vô cùng chính xác, Lý Mộng Đình ở bên cạnh vội vàng nói. Người phụ nữ đánh con tự xưng là em vợ của Vương Nhất, không thể sai được. Đã như vậy, có đi lấy lòng cậu ta, cũng không có ý nghĩa gì. Châu Chí Kiên nói, nhưng theo như ba thấy, đây không phải là chuyện xấu. Châu Mỹ Ngọc nghe mà mơ hồ, ý ba là gì, cách chương.